Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 151, ta tới đón ngươi về nhà. Góc truyện audio.com. Vô Song theo trong thuyền lảo đảo xông ra, đưa mắt nhìn lại lúc, Bồ Đề Tiên Chu ngay tại xung quanh thiêu đốt lên không gian cho tàn. Nàng đồng tử run rẩy, trái tim xuất hiện co vào, hai nắm đấm cũng thật chặt nắm cùng một chỗ, có thể nàng còn không thấy rõ Tiên Chu phía trên người. Liền bị Diêm Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, tại chỗ đánh lui trở về tiên thuyền bên trong. Hôm nay ta Diêm Thiếu Quân ngày vui, các hạ là phương nào nhân sĩ, chưa bất luận cái gì cho phép đạp toái hư không đến đây. Không nhìn Diêm Điện lĩnh vực quy tắc, là vì sao ý? Diêm Thiếu Quân lạnh lùng nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Bồ Đề Tiên Chu, nó đột nhiên xuất hiện. Là Diêm Thiếu Quân không có nghĩ tới, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người khác không rõ ràng. Những cái kia buông xuống mà đến tiên môn chi chủ tại lúc này hai mặt nhìn nhau liếc một chút. Đều là theo trong mắt thấy được một vẻ kinh dị, cùng lúc đó toàn bộ Diêm Điện bốn phía cửu chỉ phong phía dưới. Đã bắt đầu hiện lên đại lượng khí tức cực kỳ cường đại bóng người. Diêm Điện Tiên Quân chậm rãi theo cửu chỉ phong bên ngoài đi tới. Sắc mặt thanh lãnh, một thân ba động khủng bố thâm tàng tại bên trong, khiến người căn bản là không có cách đoán được cảnh giới của hắn thực lực. Bây giờ đạt đến mức nào? Bồ Đề Tiên Chu phía trên, Trần Nguyên cũng rốt cục chậm rãi đi ra, hai mắt lượn lờ lấy vắng lặng sát cơ, sau lưng bay lên to lớn thần ma hư ảnh. Không có người thấy rõ sắc mặt của hắn, đến tột cùng bao phủ hạng gì mù mịt, theo Đoạn Thiếu Quân trong miệng, Trần Nguyên đã biết được cái này nắm giữ thái âm linh lung tâm cô nương. Chính là Vô Song, đồng dạng, Đoạn Thiếu Quân cũng nói ra Diêm Điện đổi lấy Vô Song ý tứ chân chính. Nguyên lai ban đầu ở hoang vực bên trong, Trần gia đại trưởng lão Trần Kiếm Nhân nói cũng không phải là nói ngoa. Mà chính là thật có ghi chép lại có thể biến thành sự thật. Thái âm linh lung tâm có thể diễn sinh ra huyết mạch chi lực. Ngọn nguồn lưu truyền xuống, đồng thời con nối dõi cũng có thể đản sinh ra thái âm linh lung thể. Lúc này Diêm Điện Tiên Quân đổi lấy Vô Song nguyên do. Liền ở chỗ này, chư vị, các ngươi tốt sinh nhã hứng a trận này tiệc cưới. Đi qua người trong cuộc đồng ý a, Trần Nguyên khuôn mặt lượn lờ lấy mù mịt. Vô tình nhìn về phía Diêm Thiếu Quân, lấy vừa mới hắn gây nên có thể thấy được, Vô Song căn bản chính là bị khốn tại này. Không cách nào thoát thân. Một câu rơi, Diêm Thiếu Quân khóe miệng lúc này lộ ra một tia cười lạnh. Hắn hiểu được Trần Nguyên tới đây có ý tứ là cái gì? Lúc này phất ống tay áo một cái ở giữa. Liền có một đạo mệnh lệnh truyền vang cửu chỉ phong giữa không trung. Giết hắn, oanh, bốn phương tám hướng thời khắc, tại chỗ bạo lướt đi số lớn khí tức cực kỳ cường thịnh lực lượng ba động. Tàn phá bừa bãi giữa không trung lúc phun trào lên hàn mang nứt toác. Trong tích tắc, Bồ Đề Tiên Chu phía trên hoang thiên tướng trực tiếp bạo phát vô biên kiếm vực. Tần Nhiễm Vương càng là hư lạnh ở giữa một bước phóng ra. Tại chỗ xé rách Hoàng Tuyền Hà, buông xuống 3.000 âm binh, cuồn cuộn âm sát chi khí ùn ùn kéo đến, nhiều tên Thiên La Thái Bảo cũng tại lúc này trực tiếp đạp không mà lên. Đưa tay thì oanh diệt buông xuống mà đến sát cơ, nắm lấy kỳ nhân cái cổ chính là cự lực bạo phát. Một cái chớp mắt oanh thần hồn câu diệt, trận này đột phát chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là Trần Nguyên buông xuống mà đến bất quá ngắn phút chốc ở giữa. Ngay tại thương khung giữa không trung triệt để quét sạch mà ra. Trần đại ca, màu đỏ tiên thuyền bên trong, Vô Song lại lần nữa run rẩy thân thể lảo đảo đi ra. Muốn đưa mắt nhìn về phía Tiên Chu, lại không nghĩ Diêm Thiếu Quân lại lần nữa ánh mắt lạnh lùng quét tới. Có uy áp bạo phát ra, chấn thân thể trì trệ, còn dám đi tới một bước, đừng trách ta phế bỏ ngươi. Diêm Thiếu Quân băng lãnh lên tiếng lúc, Vô Song khuôn mặt cực độ trắng xám. Có thể bỗng nhiên, Diêm Thiếu Quân đột nhiên cảm nhận được một cỗ cửu u lạnh lẽo chi khí. Theo chính mình sau cuộc sống thẩm thấu mà đến, thần sắc hắn lúc này biến đổi, mãnh liệt xoay người nhìn về phía sau lưng của mình, liền nhìn thấy Trần Uyên chẳng biết lúc nào đã đứng ở chỗ đó, sau lưng mọc lên to lớn dày đặc ác ma hai cánh. Có khắc đại khủng bố ý chí thần ma chi nhãn, đóng mở tại trên đỉnh đầu hắn, hết sức đáng sợ, ngươi, oanh, bạo lệ nhất quyền hiện ra không thể tưởng tượng cự lực bạo phát. Phá toái không gian băng diệt cương khí, thẳng tới Diêm Thiếu Quân kiểm môn, khuôn mặt, trong tích tắc chính là máu tươi bắn tung tóe, xương trán đổ sụp, tủy vỡ vụn, cự lực chấn động khắp toàn thân, oanh diệt hết thảy lực lượng ba động. Càng là có kinh khủng tiên đàn đốt cháy chi lực, gào thét ở thể nội nuốt sống đạo cơ của hắn. Diêm Thiếu Quân như là như diều đứt dây giống như, bị nhất quyền oanh thổ huyết bay ngược, toàn thân lực lượng cường đại phân mảnh, trước mắt ánh mắt đen kịt một màu, làm hắn ngược lại ở phía xa trên mặt đất lúc, trong miệng không ngừng rướm máu, thân thể xuất hiện rạn nứt, ngũ tạng lục phủ cùng cảnh giới đạo cơ, toàn bộ hóa thành lưa thưa nát. Run rẩy ở giữa thừa nhận vô tận thống khổ, một quyền này đánh băng Diêm Thiếu Quân hình ảnh, hóa thành tĩnh mịch lan tràn ra, tất cả buông xuống mà đến tiên môn chi trụ kinh ngạc nhìn qua. Bất ngờ cảm giác được có một vệt hàn ý, nổi lên trong lòng. Trần Đại Ca, vô song vị tiên thuyền màn cửa, run rẩy nhìn qua xuất hiện tại trước mặt thân ảnh quen thuộc. Não hài ong ong ở giữa có chút không dám tin tưởng cái này chân thực phát sinh. Ta tới đón ngươi, Trần Nguyên truyền ra lời nói. Vô song rốt cục lệ băng, liều mạng lao đến, đụng Trần Nguyên một cái tràn đầy. Thân thể run rẩy không thể ngăn chặn, sụp đổ niềm tin bởi vì một câu nói kia, tỏa ra vô hạn sinh cơ. Trần Nguyên phức tạp nhìn qua nàng, lập tức lại lần nữa lúc ngẩng đầu. Nhìn qua đầy trời phía dưới Diêm Điện người, hai con mắt lượn lờ lên đại khủng bố ý chí sát cơ. Hỗn độn thần ma thể bước thứ năm đáng sợ uy áp. Cuồn cuộn truyền vang tại quanh thân, bỗng dưng, có một cỗ nổ tung mà mở ba động, lật ngược toàn bộ trong sân tất cả tiên môn chi chủ. Bọn họ sắc mặt hoảng sợ bay ngược lúc, không dám tin nhìn qua bộc phát ra lực lượng đáng sợ Diêm Điện tiên quân. Hướng thẳng đến Trần Nguyên đỉnh đầu, nhất trưởng đánh xuống, băng, thiên địa ong ong tàn phá bừa bãi, gợn sóng hóa thành chôn vùi ba động tan ra bốn phía. Dọc theo đường chỗ mặt đất sụt lún, quy tắc vỡ nát, không gian vỡ tan, đại lượng Diêm Điện tiên quân dưới trướng, đều không chịu nổi như thế cự lực, tại chỗ phun máu bay ngược, mà ở đông đảo tiên môn chi chủ trong mắt, Diêm Điện tiên quân một trưởng này rơi xuống. Thế mà đối với Trần Nguyên mà nói không có sinh ra bất luận cái gì thương thế. Thậm chí hắn trưởng lực, đình trệ tại đỉnh đầu ba tấc phía trên, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Một tôn to lớn minh thần hình bóng, ngang đắp quanh thân ở giữa, dày đặc con ngươi màu trắng tản ra vô tình lộng lẫy. Lạnh lùng nhìn qua sát tướng mà đến Diêm Điện tiên quân. Trần Nguyên chậm rãi ngẩng đầu. Mắt lộ ra vắng lặng sát cơ con ngươi, không mang theo mảy may cảm tình, ngươi cho rằng hôm nay còn có thể sống rời đi, Diêm Điện tiên quân truyền ra lạnh lẽo lời nói, bỗng nhiên lại lần nữa đạp không mà lên, chỉ thấy được đầy trời dưới bầu trời, vọt tới vô biên vô tận cường đại bóng người, cái kia rõ ràng là toàn bộ Diêm Điện nội tình, cùng lúc đó, Diêm Điện tiên quân bỗng nhiên đại thủ xé ra. Liền đem chọn cái thiên địa bỗng nhiên thay đổi, nhật luân biến mất, nguyệt luân tản ra cuồn cuộn lộng lẫy, bao phủ tại bát hoang ở giữa, thương khung lâm vào bạc thế giới màu trắng bên trong, có một cái u lãnh đồng tử, bỗng nhiên theo nguyệt luân phía trên đóng mở, bạo phát ở giữa có cuồn cuộn không thể diễn tả khí tức bao trùm mà xuống. Lập tức cái kia thân thể đã rạn nứt, thần hồn thống khổ như muốn sụp đổ Diêm Thiếu Quân. Bỗng nhiên ngưng kết, ngươi hủy con ta đạo cơ, nát con ta ngũ tạng, hôm nay liền lấy ngươi trong ngực nàng này chi tâm hoàn lại. Ung tù mọi loại lời nói, ẩn chứa vô biên sát cơ, lượn lờ lấy chúa tể thế giới trưởng khống giả tôn uy. Cuồn cuộn truyền vang tại thiên địa bát hoang, cách chương.